Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, lấy được tả hữu hộ pháp tín nhiệm. Bạch Vũ hướng về hai cái vị này hộ pháp nhìn qua. Phát hiện hai vị hộ pháp, vậy mà tướng mạo đều phảng phất là nhân loại đồng dạng. Cái này khiến được hắn hơi kinh ngạc, bởi vì hắn tại cái này thổ phỉ trong rừng nhìn thấy cơ hồ đều là nửa người nửa thú tồn tại. Bây giờ thấy hai vị cùng loại người tồn tại, đó là làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Bất quá lúc này hắn cô dám nhiều dò xét hai vị này hộ pháp. Nếu như bị hai vị này hộ pháp phát hiện, cái kia e là cho dù là hắn, cũng sẽ lâm vào phiền phức bên trong. Hắn vừa mới hơi hơi một cảm ứng, tâm lý phát hiện hai vị này hộ pháp. Vậy mà thật như lang đầu người nói như vậy. So với bình thường nửa bước thần vương cường giả hiếu thắng một chút, nhưng là so chân chính thần vương cấp bậc tồn tại lại yếu không ít. Bạch Vũ lúc này không có nắm chắc đem hai người này bắt lại đến. Nếu như là một người trong đó, hắn có nắm chắc, nhưng là hai người liên thủ, hắn cũng chưa chắc có nắm chắc tiếp được đến. Mà lại chủ yếu nhất là hắn lo lắng cái này Kỳ Long Sơn Mạch có đòn sát thủ tồn tại. Làm bàn hộ pháp hỏi lang đầu người về sau, lang đầu người liền trực tiếp hơi hơi khom người. Bạch Vũ hiểu ý, đồng dạng cũng đem eo của mình cấp nửa chỗ ngoặt xuống dưới. Sau đó chỉ nghe lang đầu người mở miệng nói ra: hai vị hộ pháp đại nhân, vị này là Bạch Hạc huynh đệ. Hắn đối với hai vị hộ pháp đại nhân vô cùng kính ngưỡng, cho nên hôm nay muốn tới gặp hai vị hộ pháp đại nhân. Bàn hộ pháp khẽ ừ, hắn liền trực tiếp tục ngồi ngay tại chỗ, đem ánh mắt bế tới, dường như hắn là tại đánh tòa tu luyện đồng dạng. Tiếp lấy lang đầu người ra hiệu Bạch Vũ liếc một chút. Bạch Vũ hiểu ý, sau đó hắn tiến lên trước một bước, mở miệng nói: Bạch Hà gặp qua hai vị hộ pháp đại nhân, chúc hai vị hộ pháp đại nhân phúc giữ thiên tề, thực lực càng tiến một bước. Sau khi nói xong, Bạch Vũ tay vừa lộn, trong nháy mắt cũng là hai thanh bảo kiếm xuất hiện ở trên tay của hắn. Cái này hai thanh bảo kiếm cũng là hắn vừa mới lấy ra hai thanh bảo kiếm. Lang đầu người thực lực thấp, tự nhiên không nhận ra cái này hai thanh kiếm báo cụ thể phẩm cấp. Nhưng là bàn hộ pháp cùng gầy hộ pháp hai người trong nháy mắt liền đứng lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện cái này hai thanh kiếm báo lại là thần linh cửu trọng cảnh giới bảo kiếm. Dạng này bảo kiếm, cho dù là đối bọn hắn tới nói, cũng là bảo vật hiếm có. Liền xem như bọn họ cũng đỏ mắt. Bọn họ một mực ở chỗ này thổ phỉ trong rừng, căn bản vơ vét không có bao nhiêu chất béo. Cho tới bây giờ, hai người còn keo kiệt cầm lấy thần linh bát trọng cảnh giới vũ khí. Bạch Vũ hiện tại đưa cho bọn họ hai thanh thần linh 9 tầng cảnh vũ khí, đơn giản cũng là trong tiết đưa than. Nhưng là hai người trong nháy mắt thì cảnh giác lên. Lễ vật quý trọng như vậy, cũng không phải bình thường người có thể đưa được đi ra. Bọn họ lo lắng Bạch Vũ có dụng ý khác. Lập tức gầy hộ pháp mở miệng nói: Bạch Hạc, người đưa lễ vật quý trọng như vậy là có gì dụng ý? Vì sao chúng ta đều chưa từng nhìn thấy ngươi? Ngươi không phải là thế lực khác phái tới đâm giết người của chúng ta à? Hai người ánh mắt như một đạo thiểm điện một đạo, muốn đâm thủng tiến vào Bạch Vũ trong thân thể đi. Lúc này Bạch Vũ không thể không giả bộ như vô cùng sợ hãi. Sau đó hắn lui về phía sau hai bộ, trực tiếp lấy kiếm chống đất, sợ hãi nói: hai vị hộ pháp đại nhân, ta Bạch Hạc chỉ là đơn thuần sùng bái hai vị, không có ý khác. Nếu như hai vị đại nhân thật cảm thấy tại hạ là địch nhân phái tới gian tế, như vậy các ngươi hiện tại một tiếng lời nói, ta Bạch Hạc trong nháy mắt thì tự sát ở đây, lấy trứng trong sạch của mình. Sau khi nói xong, Bạch Vũ quả thật liền đem nó bên trong một thanh bảo kiếm hoành tại trên cổ của mình. Vừa Bạch Vũ một cái tiểu động tác, không có giấu giếm được hai người. Bởi vì Bạch Vũ tại vừa khi đó đúng là vô cùng sợ hãi. Nhưng là Bạch Vũ sợ hãi thì sợ hãi, nhưng lại là không có có sợ hãi đến quỳ xuống đến. Cái này khiến đến hai người bọn họ hơi hơi cảm thấy tình huống có chút không đúng. nhưng là hai người nhìn đến Bạch Vũ hiện tại quyết tuyệt chi ý. Trong nháy mắt lại đoán không ra Bạch Vũ đi lên. Chỉ nghe bàn hộ pháp mở miệng nói. Bạch Hạc, vì sao vừa chúng ta gầm thét ngươi? Ngươi không quỳ xuống để xin tha. Bạch Vũ đem kiếm quét ngang. Cả giận nói. Tuy nhiên ta sùng bái hai vị đại nhân. Nhưng là hai vị đại nhân còn chưa có tư cách để cho ta Bạch Hạc quỳ xuống. Ta Bạch Hạc dương cánh. Bay lượn cửu thiên. Chỉ lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu. Cho nên ta không quỳ các ngươi. Nếu như các ngươi bởi vậy hoài nghi ta là địch nhân phái qua người tới. Như vậy, các ngươi hiện tại thì tư ta vừa chết tốt. Bạch Vũ sau khi nói xong, đem hắn ra khỏi vỏ kiếm hướng bàn hộ pháp bên cạnh quăng ra. Rất là thông minh nhắm mắt lại. Ý kia hết sức rõ ràng. Hắn đem sinh tử của mình, giao cho bàn hộ pháp. Lang đầu người bây giờ bị Bạch Vũ quyết tuyệt chi ý. Hung hăng giật nảy mình. Hắn lúc này tâm lý tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn lo lắng tả hữu hộ pháp hai người. Trực tiếp giận dữ. Đem Bạch Vũ thật cấp chém giết. Nói như vậy. Là hắn mang Bạch Vũ đi lên. Đến lúc đó liền xem như hắn. Sợ rằng cũng phải bị nhất định trách phạt. Mà bàn hộ pháp cùng gầy hộ pháp liếc nhau một cái. Lập tức hai người ha ha phá lên cười. Sau khi cười xong. Bàn hộ pháp mở miệng nói. Bạch Hạc, chúng ta tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi vừa thật sợ hãi quỳ xuống. Sợ là chúng ta còn thật hội hoài nghi ngươi là đến ám sát chúng ta. Nhưng là ngươi lại là nói mình chỉ lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu. Cũng chính là ngươi có tự mình làm người phòng tuyến cuối cùng. Cho nên chúng ta cảm thấy. Ngươi không thể nào là đâm giết người của chúng ta. Bạch Vũ trong nháy mắt cuồng mồ hôi. Thế mà trên thực tế, hắn cũng là đâm giết bọn hắn người. Lại nghe lúc này gầy hộ pháp cũng mở miệng nói ra. Bạch Hạc, cho dù ngươi như thế có lòng, cái kia ngươi đồ vật, chúng ta đều nhận. Hai huynh đệ chúng ta trong tay vừa tốt còn kém một cái có thể cung cấp chúng ta phái đi người. Không biết ngươi có nguyện ý hay không lưu lại. Lang đầu trong mắt người trong nháy mắt lóe qua một vệt không còn che giấu vẻ hâm mộ. Hắn nhưng là muốn gặp cái này tả hữu hộ pháp liếc một chút. Cũng khó khăn nhìn thấy đến. Mà bây giờ Bạch Vũ. Trực tiếp bị hai người cấp lưu lại. Loại đãi ngộ này. Chỉ sợ tại toàn bộ Ký Long Sơn Mạch. Cũng tìm không ra người thứ hai tới. Hiện tại bọn hắn chủ này phong. Đỉnh núi thì chỉ ở lại ba người mà thôi. Cái kia chính là theo thứ tự là Ký Long Vương. Còn có tả hữu hộ pháp. Nhưng là. Bây giờ lại là muốn thêm một người. Người này, cũng là Bạch Vũ. Này làm sao không cho lang đầu người hâm mộ. Bạch Vũ cũng là hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới. Hai người này vậy mà trực tiếp muốn chính mình cho bọn hắn làm đồng tử. Bất quá Bạch Vũ lại làm sao có thể không muốn đây này. Hắn bây giờ không phải là hai người liên thủ đối thủ. Nhưng là nếu như ám sát một người trong đó đâu. Như vậy hắn ắt có niềm tin lại giết một người khác. Nhưng là Bạch Vũ lại là không thể làm cho hai người dễ dàng như vậy đắc thủ. Hắn đối với nhân tâm vô cùng liễu nhiên. Hắn lúc này, càng là điều lấy hai người khẩu vị. Hắn tại trong mắt của hai người, giá trị chỉ sợ cũng lại càng lớn. Sau đó Bạch Vũ mở miệng nói. Hai vị hộ pháp đại nhân, ta Bạch Hà có một cái không mời chi tình. Muốn để ta lưu lại hầu hạ hai vị đại nhân. Đúng là ta Bạch Hạc vinh hạnh. Nhưng là ta ngày ngày đối mặt hai vị đại nhân. Chẳng phải là muốn mỗi ngày quỳ xuống. Nhưng là ta Bạch Hạc lại là chỉ lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu người. Chỗ lấy các ngươi nếu như không thể để cho ta về sau gặp người không quỳ. Như vậy, thật xin lỗi. Ta Bạch Hạc cự tuyệt hầu hạ các ngươi. Bạch Vũ mà nói không kiêu ngạo không tự ti. Lang đầu người ở một bên nghe được cuồng đổ mồ hôi. Hắn không biết người nào cho Bạch Vũ lá gan. Cũng dám cùng tả hữu hộ pháp điều chỉnh giá trả giá. Thậm chí hắn cũng không nguyện ý nhìn tiếp nữa. Bởi vì hắn cảm thấy Bạch Vũ trong mắt bọn hắn. Đã là một người chết. Tả hữu hộ pháp. Không có khả năng dung túng hắn làm như thế. Thế mà. Bàn hộ pháp tiếp xuống một câu. Lại là làm cho lang đầu người trong nháy mắt thì mở to hai mắt nhìn. Chỉ nghe bàn hộ pháp nói. Bạch Hạc,